Tu La Vũ Thần, chương 1135, chương 1137, nhiệt huyết sôi trào. Góc truyện audio.com o không o, còn vất tờ tiểu quy, làm kia 5 người trốn sau khi đi toàn bộ quảng trường phía trên, một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm nhìn Sở Phong. Này cái gì tình huống, tiểu tử này cái gì đến đây? Vừa mới đánh kia 5 vị cũng không chỉ là Long Hổ bộ thành viên, kia vẫn là 5 nhị phẩm Vũ Vương A, này vừa mới bước vào Thanh Mộc Sơn, dung mạo non nớt tiểu tử thế nhưng bằng vào nhất phẩm Vũ Vương Tu Vi, chỉ tại trong nháy mắt liền mang 5 vị nhị phẩm Vũ Vương, đánh heo chó không bằng, tè ra quần, đây là loại nào thực lực? Nhất là nghĩ đến lúc trước Sở Phong nhích người hết sức, sợ tàn mát ra khủng bố khí thế, bọn họ lại lòng còn sợ hãi, nghĩ mà sợ không thôi, ý thức được này đến từ Thanh Mộc. Nam Lâm tiểu tử tự hồ cùng với hắn đệ tử khác nhau rất lớn, đều không phải là người lương thiện a, chư vị ta Thanh Mộc Nam Lâm náo nhiệt đẹp mắt không? Đột nhiên, Sở Phong mang ánh mắt quét về phía mọi người, kia ánh mắt lạnh như băng như kiếm kinh sợ bát phương. Này, bị Sở Phong như vậy vừa thấy, này xem náo nhiệt đều là vội vàng cúi đầu đến, không dám cùng Sở Phong đối diện, trải qua lúc trước một màn, bọn họ đối xử Sở Phong đã là có thật sâu kiêng kỵ. Ta sổ ba cái sổ, đều mẹ nó cút cho ta, ba cái sổ bên trong còn không đi ta khiến cho hắn đi trả lại. Đột nhiên, Sở Phong trên mặt vẻ giận dữ đại hiền, lạnh giọng quát. Là tà, mà Sở Phong lời này vừa nói ra, mọi người không dám dừng lại, rất sợ Sở Phong thật sự đối xử bọn họ ra tay, vì thế một đám đều là thả người dựng lên, rất nhanh ly khai nơi. Này, trong nháy mắt này quảng trường phía trên, liền chỉ còn lại có Sở Phong loại nam lâm người. Tới cho kia 6 vị bại hoại sư huynh, lại vẻ mặt khẩn trương, trong mắt che kín sợ hãi sắc, bọn họ không phải ngốc tử, sự cho tới bây giờ đã phát hiện, bọn họ vị này đến từ Thanh Mộc Nam Lâm xưa đệ, chẳng những không phải bọn họ như vậy tài trí bình thường, càng không tầm thường hạng người, chính là yêu nghiệt cấp nhân. Phàm là yêu nghiệt giả, chỉ cần phát triển thuận lợi, ngày sau tại đây Thanh Mộc Sơn nội, sớm muộn gì sẽ có nhỏ nhoi, nhân vật như vậy, có thể là bọn hắn vạn vạn cũng không dám nhả. Nhưng là trước mắt mặc kệ bọn họ có nguyện ý hay không cũng đã gặp phải Sở Phong, cho nên quả nhiên là có một loại đâm lao phải theo lao, không biết như thế nào cho phải cảm giác. Nhất là nhìn thấy Sở Phong hướng bọn họ đi, tới, bọn họ lại lẫn nhau, cả người phát run, liên tục lui về phía sau, cuối cùng thế nhưng đều quỳ rạp xuống đất hướng Sở Phong dập đầu nhận sai, Sở Phong sư đệ, là chúng ta không tốt, đều là chúng ta không tốt, là chúng ta không đúng, chúng ta không nên cưỡng bức các ngươi gia nhập chúng ta, mong rằng Sở Phong sư đệ dơ cao đánh khẽ, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, bỏ qua cho chúng ta đi. Đối với như vậy một màn, Vương Vi đám người còn lại là thấy nhưng không thể trách bởi vì lúc trước bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Sở Phong bày ra thực lực thời điểm, nội tâm kỳ thật cùng này vài vị sư huynh giống nhau. Bất quá Sở Phong, nhìn này vài vị nam lâm sư huynh, cũng là nhíu mày, nội tâm có nói không nên lời cảm xúc cuối cùng, hắn không có tái đối xử bọn họ ra tay, mà là nhìn bọn họ liếc mắt một cái sau nói, ở Thanh Mộc Sơn nội tập hợp khắp nơi thế lực người, mà ta Thanh Mộc Nam Lâm, đường đường Thanh Mộc Sơn chính thống phụ thuộc thế lực lại bị người khinh bỉ cùng với phỉ nhổ, đây là vì cái gì? Sở Phong hỏi, 6 vị bại hoại sư huynh không hề dập đầu, cũng là cúi đầu không nói, bọn họ không biết nên như thế nào trả lời. Bởi vì chúng ta Thanh Mộc Nam Lâm nhược một thế hệ so với một thế hệ nhược dù là mấy ngàn năm trôi qua, mỗi một năm đều có Nam Lâm đệ tử gia nhập Thanh Mộc Sơn, sự cho tới bây giờ, Nam Lâm tiến vào Thanh Mộc Sơn đệ tử thêm đến cùng nhau đã có mấy vạn người, nhưng thủy chung không người cuột khởi, không ai bước trên qua Thanh Mộc Sơn đỉnh núi, thậm chí vẫn bồi hồi ở trung tâm đệ tử tầng dưới chót Long Vương làm, phi khanh đừng chúc nhất là ở cùng với hắn Tam Lâm kia vui vẻ thủy khởi đối lập dưới ta. Nam Lâm lại có vẻ không đúng tí nào, nhược đến ra căn bản là cô phụ chính thống phụ thuộc thế lực danh hào, bị người khinh thường có thể quái ai. Muốn trách chỉ có thể tự trách mình, rõ ràng ngồi ở một cái rất cao vị trí, nhưng không có tương đối ứng khí thế, cho dù bị người khinh thường, cũng là xứng đáng. Sở Phong gằn từng tiếng, ngữ khí rất nặng, lại có chỉ tiết rèn sắt không thành thép cảm xúc. Mà nghe được Sở Phong này một phen nói sau, không chỉ có là kia 6 vị bại hoại sư huynh, liền ngay cả Vương Vi đám người, cũng lại yên lặng cúi đầu, hai đấm gắt gao nắm khởi, nội tâm cảm giác bị đè nén không thôi. Bởi vì bọn họ phi thường rõ ràng, Sở Phong nói đúng, nếu nói Thanh Mộc Nam Lâm là một cái tầm thường nhị đẳng phụ thuộc thế lực như vậy cho dù bình thường một ít Thanh Mộc Nam Lâm đệ tử cũng không đến mức. Hỗn thảm như vậy, nhưng là Thanh Mộc Nam Lâm cố tình gánh vác chính thống phụ thuộc thế lực danh hiệu, nhưng không có chính thống phụ thuộc thế lực nên có thực lực cái này khó tránh khỏi bị người khinh thường, chịu người sở khách sáo. Chúng ta trên người đều gánh vác Thanh Mộc Nam Lâm danh hào, đều lộ vẻ Thanh Mộc Nam Lâm nhãn, chỉ bằng này nhãn, chúng ta cũng đã đủ bị người khác khinh thường, chẳng lẽ còn muốn đấu tranh nội bộ. Các ngươi là ngại không đủ dọa người sao? Sở Phong nhìn sáu vị sư huynh, lại lần nữa hỏi. Chúng ta, sáu vị sư huynh trầm mặc không nói, vẫn như cũ không biết như thế nào trả lời. Thanh Mộc Nam Lâm nhãn, dán tại chúng ta trên người, chúng ta mỗi người đều thay đổi không được chuyện này thực bởi vì chúng ta thật là Nam Lâm đệ tử, đây là cả đời chuyện mà Thanh Mộc Nam Lâm bị người khinh thường, này. Cũng là sự thật nhưng chúng ta có phải hay không chỉ có thể thuận theo chuyện này thực. Không, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi chuyện này thực nhưng là thay đổi chuyện này thực phương pháp tuyệt đối không phải quyền đầu hướng vào phía trong đấu tranh nội bộ, lại càng không là tùy ý người làm nhục không xem ngẩng đầu. Nói xong câu đó, Sở Phong liền ngự không dựng lên, chuẩn bị rời đi. Mà Vương Vi, Triệu Căn Thạc đám người, cũng là hộ tống Sở Phong đang đạp không mà đi, chuẩn bị đi theo Sở Phong rời đi nơi này. Sở Phong sư đệ, ngươi có không nói cho chúng ta biết thay đổi chuyện này thực phương pháp rốt cuộc là cái gì? Nhưng mà, ngay tại Sở Phong đám người vừa muốn nhích người hết sức kia sáu vị bại hoại sư huynh, cũng là ngẩng đầu lên cao giọng hỏi. Phương pháp này rất đơn giản, làm cho chính mình quyền đầu biến cứng. Rắn, sau đó cái sở hữu khinh thường chúng ta người đánh tới câm miệng. Sở Phong rất là ngưng trọng lưu lại những lời này, mà nghe được Sở Phong chi nói, kia sáu người đều là sửng sốt một loại khó có thể hình dung cảm xúc bao trùm toàn thân, bắt đầu khởi động ở cả người các nơi. Cái loại cảm giác này, là bọn hắn đã lâu cảm giác, là bọn hắn ở Thanh Mộc Nam Lâm, bị tôn sùng là thiên tài thời điểm, thường xuyên tồn tại cảm giác nhưng cũng là đi vào Thanh Mộc Sơn sau, bị ngàn vạn yêu nghiệt sở áp bách bị ma diệt cảm giác. Nếu thật muốn hình dung, kỳ thật rất đơn giản, loại cảm giác này gọi là nhiệt huyết sôi trào. Đúng vậy, chính là nhiệt huyết sôi trào, loại này đủ để cho người ý chí chiến đấu ngang nhiên cảm giác, ở trầm mặc nhiều năm sau, lúc này khắc châm, nhưng là bọn hắn tuyệt đối cũng không thể tưởng được. Trầm loại cảm giác này người cũng là một vị so với bọn hắn tiểu thượng 20 tuổi đồng môn sư đệ, hơn nữa đối phương chỉ bằng mượn đơn giản một câu, liền khơi dậy bọn họ ở sâu trong nội tâm ý chí chiến đấu. Kính nể, một loại phát ra từ nội tâm kính nể. Hy vọng, bọn họ giống nhau thấy được nhân sinh hy vọng. Mà vô luận là kính nể, vẫn là hy vọng, này hai điểm hiện nay đều cận tồn ở một người trên người kia đó là Sở Phong. Cách chương.